Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1145: Lý trí thanh âm. Chương 505: Lý trí thanh âm vì triệt tiêu chúng độc. Chúng ta lần lượt rút ra một chút gậy khống chế để lò phản ứng công suất lên cao, ổn định tại 200 triệu watt. Mấy cây? Cái gì? Các người đến tột cùng rút ra mấy cây gậy khống chế? Bé sư va truy vấn, ta nhớ không rõ lắm. Cụ thể thao tác là top to nốt hoàn thành. Akimon nuốt ngụm nước miếng. Cả người hắn nhìn rất khẩn trương. Hô hấp dồn dập, tựa như là muốn ngâm nước đồng dạng. Bé sư va không thể không tìm tới một gói thuốc lá, rút ra một cây đốt cho hắn. Akimon hút một hơi, bắt đầu ho khan không ngừng, kẹp lấy thuốc lá tay cũng một mực tại run rẩy. Bất quá nửa phút sau hắn vừa hung ác hít hai cái, cảm xúc lúc này mới ổn định một chút. 28 dễ, cuối cùng lò phản ứng bên trong còn thừa lại 28 cây gậy khống chế. Đây là an toàn sổ tay chỗ quy định ranh giới cuối cùng. Tại nhiên liệu thiêu đốt quá trình bên trong, đống tâm cần chí ít 28 đến 30 dễ gây khống chế bảo trì cắm vào trạng thái. Chúng ta tuân theo an toàn số tay tiến hành thao tác, cho nên đống tâm lúc ấy hẳn là còn có 28 cây gậy khống chế. Tốt. Vậy kế tiếp, để chúng ta tâm sự trận kia bạo tạc đi. Ếch, tốt. Akimiuk gật đầu nói, ánh mắt của hắn nhìn có chút ngốc trệ, nhưng vẫn là ép buộc mình lần nữa nhớ lại tình huống lúc đó. 1:23 thời điểm, Top Tunop trước hết nhất chú ý tới lò phản ứng công suất tăng lên. Hắn nói với ta xuất hiện năng lượng dâng lên. Ý vị này lò phản ứng bên trong hạch phản ứng phân hạch trở nên cực kỳ kịch liệt. Thế là dựa theo an toàn quy định, ta nhấn xuống cấp 5 khẩn cấp công suất giảm xuống nút bấm, để trước đó bị rút ra tất cả gậy khống chế một lần nữa cắm vào đống tâm. Có thể giới thiệu sơ lược hạ gậy khống chế tác dụng nguyên lý đến cho Giorgio bác sĩ nghe sao? Đương nhiên, gậy khống chế là dùng đến kết thúc phản ứng phân hạch. Từ bằng cấu thành, có thể bằng triệt để hấp thu cố định neutron. Chúng ta thông qua điều tiết lò phản ứng bên trong gậy khống chế số lượng liền có thể đến điều tiết lò phản ứng công suất. Ta đè xuống cấp 5 khẩn cấp công suất giảm xuống nút bấm sẽ để cho 211 cây gậy khống chế toàn bộ một lần nữa cắm về đống tâm, từ đó đem lò phản ứng công suất cấp tốc giảm xuống. Akimov thần thái có chút thấp thỏm. Hắn nói đến đây dừng một chút, ngẩng đầu nhìn về phía bé Sunova. Ngài tại sao muốn hỏi cái này? Lò phản ứng cũng không có hư hao. Nổ rớt chỉ là bể nước mà thôi. Chúng ta làm tất cả có thể làm hết thảy hướng lò phản ứng tiếp tục cung cấp nước. Vì thế ta cùng đồng bạn của ta còn gặp không nhỏ phóng xạ. Ngươi không nên hiểu lầm. Ta không phải đang vì mình tranh công. Đây là chúng ta nên làm sự tình. Ta chỉ là nghĩ. Ta chỉ là. Ta. Bình tĩnh một chút. Akimov đồng chí. Mắt thấy trực ban công trưởng cả khuôn mặt đều nghẹn đỏ lên, bắt đầu nói năng lộn xộn. Bé Sunova vội vàng cũng mở lời an ủi đối phương. Sẽ không có chuyện gì. Thế lửa đã khống chế được. Chúng ta chỉ là làm theo thông lệ kiểm tra một chút, cho phía trên đánh cái báo cáo, thảo luận hạ chữa trị phương án. Không được bao lâu ngươi cùng đồng nghiệp của ngươi liền lại có thể đi trở về đi làm. Cho nên ngươi không cần thiết khẩn trương. Hút hai cái khói, chậm rãi bật hơi. Đúng, không sai, chính là như vậy. Tốt, hiện tại ngươi có thể đi. Chúng ta nói chuyện đã kết thúc. Cảm tạ phối hợp của ngươi. Akimiot đồng chí, tạ cám, cảm ơn các ngươi. Akimov nhìn nhẹ nhàng thở ra, từ ghế đứng lên, kéo lấy thủng trăm ngàn lỗ thân thể đi lại tập tễnh rời đi phòng thay quần áo. Sau đó người chơi lại tốn đại khái một khắc đồng hồ. Cùng đêm đó thao tác viên Top Tunop cũng hàn huyên trò chuyện. Hắn vô cùng tuổi trẻ, chỉ có 26 tuổi, nhìn hoàn toàn bị dọa phát sợ, cơ hồ là toàn bộ hành trình khóc hoàn thành nói chuyện. Mà hắn chỗ tự thuật nội dung cùng Akimov nói tới cũng cơ bản ăn khớp. Toptunov nhiều lần thể tất cả thao tác đều tuần hoàn theo an toàn sổ tay. Mà đang nói đến cùng Dyalov có liên quan bộ phận, nhìn ra được Toptunov rõ ràng có chút e ngại phó tổng công trình sư. Trên cơ bản đều là mập mờ mang qua, làm Trương Hằng bốn người rời đi bệnh viện đã là 10 rưỡi sáng tả hữu. Bọn hắn mở ra chiếc kia từ DW văn phòng, mượn tới, Volga một lần nữa cùng bốn người khác tụ hợp. Đem lần này bệnh viện hành trình kết quả cũng phân hưởng cho bọn hắn. Lão thử mở to hai mắt nhìn, bọn hắn là mù sao? Đều đến loại thời điểm này còn nói cái gì bể nước bạo tạc. Bọn hắn đều là nhà máy năng lượng nguyên tử chuyên gia a. Sao có thể vô sỉ đến cái này phần trên đâu? Người tại đối mặt không cách nào giải quyết khó khăn cùng khó mà gánh chịu trách nhiệm lúc là sẽ lừa gạt mình, tựa như rất nhiều gây chuyện bỏ trốn người. Bọn hắn biết rõ làm như thế hậu quả rất nghiêm trọng. Nhưng là vẫn như cũ ôm may mắn tâm lý, đi cược kia một phần vạn khả năng, thảm họa Chernobyl những người này cũng giống như nhau. Trương Hằng thản nhiên nói, tại nói chuyện thời điểm hắn có thể rõ ràng phát giác được trong lòng ba người khác biệt trình độ. Xoắn suýt, nhất là trong đó trẻ tuổi nhất Toptunov, người trẻ tuổi này không giờ khắc nào không tại dày vò bên trong. Mặc dù bọn hắn đều luôn mồm cái nói bạo tạc chính là bể nước. Lò phản ứng bình yên vô sự. Bởi vì chỉ có dạng này đáp án mới có thể để cho bọn hắn dễ chịu một điểm. Không cần là tương lai cần trả ra đại giới mà sợ hãi. Nhưng ở bọn hắn sâu trong nội tâm một nơi nào đó. Một cái đến từ khoa học cùng lý tính yếu ớt thanh âm. Một mực tải không ngừng đang nhắc nhở bọn hắn chân chính chân tướng. Cái kia bọn hắn cự tuyệt đi tin tưởng tàn khốc hiện thực. Bác sĩ cũng mở miệng bổ sung nói. Còn có liền là không nên quên chúng ta bây giờ đối với hạch sự cố tính nguy hiểm nhận biết cơ hồ. Toàn bộ đều đến từ lần này thảm họa Chernobyl sự kiện. Trước lúc này mọi người căn bản là không có cách tưởng tượng đến nhà máy năng lượng nguyên tử sẽ phát sinh chuyện nghiêm trọng như vậy, cho nên những người này đại bộ phận cũng không tin đống tâm sẽ phát sinh bạo tạc. Cho dù thạch mặc khối đã rơi khắp nơi đều là, đây tuyệt đối là trận chính cống tai nạn. Chúng ta vừa rồi từ cửa trường học trải qua, còn chứng kiến một đám đeo bọc sách đi học hài tử. Bọn hắn còn tại ven đường mua đồ ăn, thợ sửa chữa đưa cho Trương Hằng bọn người mỗi người một bao bánh bích quy cùng một bình nước khoáng làm điểm tâm. Bọn hắn hiện tại cũng đã không còn dám ở bên ngoài dùng cơm. Cũng không dám ăn bất luận cái gì tươi mới nguyên liệu nấu ăn. Chỉ có bị túi hàng ngăn cách bành hóa thực phẩm có thể hơi mang cho bọn hắn một chút cảm giác an toàn. Mặc dù hương vị chẳng ra sao cả. Nhưng ngay tại lúc này mọi người cũng sẽ không lại chọn ba lấy bốn. Trương Hằng cùng bác sĩ đều cố nén dạ dày khó chịu đã ăn xong bánh bích quy. Nhưng gia tử chỉ ăn vài miếng liền để xuống. Nàng ngược lại là đem kia chai nước cho uống xong. Bởi vì lúc trước nhả quá nhiều. Nàng hiện tại cả người đều có chút thiếu nước. Nhu cầu cấp bách bổ sung một chút trình độ. Mà Khuê gia cũng không quan tâm trên trấn 5 vạn cư dân chết sống. Sẽ hay không gặp phóng xạ. Nàng nhíu mày, cho nên, các người hỏi bệnh viện ba người, cũng không có xuất phát nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Vậy kế tiếp chúng ta liền muốn đi tìm danh sách người phía sau. Là ai nhỉ? Tổng công trình sư Fomin, còn có xưởng trưởng Bryukhanov. Bác sĩ nói, căn cứ phó tổng công trình sư Dyalov thuyết pháp. Hắn tại rời đi thời điểm Phúc Minh cùng Bryukhanov đều đã đạt tới nhà máy năng lượng nguyên tử số 1 hành chính cao ốc. Hết chương.